Nhưng dựa theo mưu đồ, bọn hắn là muốn buông tập xích thiên thần triều trước đầu tháng 1, sau khi tạo thành giả tượng trọng thương, lại lao tới Côn Lôn. Dựa theo mưu đồ trước đó, chúng ta sẽ khởi xướng cuộc chiến Côn Lôn vào cuối tháng 1, nhưng trong thời gian này lại phát sinh một việc nhỏ xen giữa. Vì để tránh cho tin tức thực truyền đến Thiên Khải, chúng ta phải hành động nhanh một chút, ngày 10 tháng 1 phải hành động, dự tính ngày 15 tháng 1 xuất hiện ở Côn Lôn quỷ giới. Nhạc đệm gì? Phù sinh hội là gián điệp xích thiên thần triều phải tới. Cái gì? Khương Nghị lập tức quét ánh mắt bén nhọn về phía bọn người Chu Bất Dĩ, Kiều Vạn Niên. Bọn người Chu Bất Dĩ lập tức cúi đầu, không dám đối mặt, không biết là bởi vì hoảng hốt hay là do khí thế của Khương Nghị sau khi thành thần kia quá mạnh. Một ánh mắt quét tới đã khiến bọn hắn suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Bọn hắn không có phát hiện là do Hướng Vãn Tình phát hiện. Chúng ta thuận thế làm một trận bố cục. Thiên Hậu giới thiệu sơ lược những gì trải qua trước đó, tránh khỏi một ít nơi mẫn cảm. Khương Nghị nhìn thẳng mắt Thiên Hậu, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Các ngươi, tự đưa mình làm con tin, đưa đến trước mặt Tru Thiên Thần Điện. Các ngươi, còn tiết lộ kế hoạch chúng ta tới Thiên Khải Liệt Thần cho Tru Thiên Thần Điện rồi. Các ngươi có biết mình đang làm gì không? Nếu như lúc ấy Tru Thiên Thần Điện, Khương Nghị lập tức nghiêm khắc, thanh âm đều cao hơn mấy phần, nhưng lời răng dạy đến miệng vẫn bị để lại. Đám người tụ tập ở xung quanh đều rủ tầm mắt xuống. Đối với trận hành động mạo hiểm này, đa số là sau đó bọn hắn mới biết. Cứ việc xem như thành công, hiệu quả còn rất đặc sắc, nhưng số đông đều rất không đồng ý mạo hiểm như thế này. Dù sao cả tràng hành động cũng đều là phỏng đoán, dù cho là suy đoán có chuẩn xác, lại bận tâm đủ đến các mặt, chung quy thực tế vẫn có khoảng cách với phỏng đoán. Một khi Thiên Hậu và Hướng Vãn Tình phỏng đoán sai, hoặc là chuyện ngoài ý muốn khác, các nàng đều sẽ biến thành tù binh. Bọn hắn không tưởng tượng nổi hậu quả như vậy sẽ có nghiêm trọng đến cỡ nào. Khương Nghị nhíu mày nhìn về hướng Hướng Vãn Tình. Hướng Vãn Tình đứng ở phía sau đám người, cũng buông thõng tầm mắt. Bầu không khí chúc mừng dần dần trở nên ngột ngạt. Lòng ngực Khương Nghị phiên trào thật lâu, cuối cùng vẫn không bộc phát ở trước mặt mọi người, nhưng vẻ mặt lại vô cùng âm trầm. Mặc dù hắn thường xuyên mạo hiểm, cũng thường xuyên điên cuồng, nhưng những chuyện này chỉ có thể là hắn. Hắn tuyệt đối không hy vọng nữ tử của mình hoặc là người bên cạnh mình đều bắt chước hắn, không theo quy tắc bình thường, lấy mệnh đánh cược. Dù cho kết quả thành công rất dụ hoặc, nhưng cái giá thất bại lại càng nặng nề hơn. Kiều Hinh tranh thủ thời gian đi đến trước mặt Khương Nghị, cười nói. Nói cho chàng một tin tức tốt, địa ma thụ đã thức tỉnh, Thiên Hậu tự mình kiểm tra thực lực của nó, là Thánh Hoàng Định Phong. Thế nào, vui mừng không? Không có để cho chàng thất vọng chứ? Dạ An Nhiên cũng nói. Lúc trước nuốt di cốt Liệt Thiên Ma Hoàng, lần này xem như đã luyện hóa triệt để. Chủ thể thai nghén trong huyết hải địa ma thụ cũng đã vô cùng cứng rắn, có thể so với hắc ma tộc. Địa ma thụ trải rộng hoàn toàn quy mô có thể đạt tới 800 dặm, số lượng xúc tu có tới 1.000 sợi, hoàn toàn chính là một pháo đài chiến tranh di động. Trong khoảng thời gian này chúng ta còn diễn luyện qua với nhau, võ giả không gian có thể hình thành phối hợp rất tốt ở bên trong dây leo, tăng cường lực sát thương cho địa ma thụ. Ngô Chính Uyên tộc trưởng cùng Hồng Hoang Thiên Long cũng có thể xen lẫn ở bên trong, cũng sẽ biến thành chiến binh cường đại. Sắc mặt Khương Nghị hơi chậm lại, nhìn về phía bọn người Lý Dần. Đều chuẩn bị thế nào? Một kẻ cũng không rơi, toàn đột phá. Hàn Ngạo, Lý Dần, Khương Bân, Chư Thanh Thọ đồng thời về phía trước, kiêu ngạo tuyên bố. Mặc dù là Chư Thanh Thọ vừa mới đột phá mấy ngày trước, nhưng cuối cùng xem như cũng đã đuổi theo kịp đội ngũ. Thánh Vương Cảnh, Cơ Lam Nguyên, Phượng Bảo Nam, Thương Hàn Nguyệt, Kiều Linh Vận, Tiêu Phượng Ngô, Du Cảnh Chiến cũng đều thuận lợi đột phá, đột phá. Ngô Thiên Khải cũng vỗ vỗ lồng ngực, kiêu ngạo tuyên bố, có thể nói là trong hơn nửa năm này bọn hắn đều chịu nhiều đau khổ. Vì để kích phát tiềm lực, điên cuồng chém giết, chủ động cầu ngược, vì để mau chóng đột phá, bọn hắn không ngừng dùng đan dược giữ vững tinh thần. Cơ hồ đều cảm giác không có ngủ qua được mấy ngày, hận không thể bẻ thời gian một ngày thành hai ngày. Thời gian không phụ người có lòng, thần binh sở thuộc, toàn bộ đều đã đột phá, ngũ hành sở thuộc, trừ Yến Khinh Vũ ra, cũng đều đột phá toàn bộ. Cho đến bây giờ, số lượng thánh hoàng của thế giới hỗn độn đã đạt tới 13 vị, thánh vương đã tới 40 vị, đội hình cường hãn như thế, hoàn toàn có tư cách quét ngang thương nghiền. Bầu không khí theo đó mà dần nóng bỏng hơn, nếu như không phải là vì cuộc chiến Côn Lôn. Bây giờ bọn hắn cũng hận không thể khởi xướng chiến tranh với Tru Thiên Thần Điện cùng Xích Thiên Thần Triều rồi. Khương Nghị hỏi. Thế giới mới nơi đó có tin tức không? Đan Hoàng lắc đầu. Còn không có. Bàng Hoàng chiến tộc liên hệ không? liên hệ, nhưng cụ thể có tham gia hay không thì còn cần chúng ta lại đi liên hệ trước khi khai chiến. Trước Thiên Thần Điện nơi đó, chúng ta đã an bài không võ giám sát mật thiết. Hơn nửa tháng nay, bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không liên hệ có cùng bên ngoài. Người của Xích Thiên Thần Triều bái phỏng qua mấy lần, nhưng họ đều không có tiếp kiến. Khương Nghị lại hỏi, Thượng Thương Cổ Thành có đào ra được bảo bối gì không? Không có. Tạc Điểu và Đại Tạc đồng thời mở miệng, chỉ là câu trả lời lại không đồng nhất. Đều nói rồi, đây là không phải, không phải, ngươi không hiểu sao? Tạc Điểu trợn trắng mắt, tinh thần nghề nghiệp này của ngươi có vấn đề sao? Phát hiện tình huống thì phải kiên trì tới cùng. Đào xuống chút nữa, đào xuống đi, khẳng định có. Đại Tạc lập tức phản bác, ngươi cũng đã đào xuống 10 km, đào đứt 3 địa tầng, đào xuống chút nữa, linh mạch dưới mặt đất đều muốn bị ngươi đào gãy mất. Đó chính là linh mạch ba động, đừng bướng bỉnh. Đại Vương cũng biểu môi, ta cũng đã dò xét xuống nữa, đúng là linh mạch, không thể lại đào nữa. Phía dưới Thượng Thương là nơi số lượng lớn linh mạch giao hội, một khi nổi lên ngoài ý muốn, không chỉ sẽ liên lụy linh mạch dưới mặt đất toàn bộ trung vực, cũng có thể sẽ dẫn phát năng lượng bạo động, thuận theo địa tầng bao phủ Thượng Thương. Cổ Tác Nhân cũng an ủi, dưới mặt đất khẳng định có đồ tốt. Đại Tạc rất kiên trì, Khương Nghị ngắt lời, nói. Sau khi trở về chiến trường Côn Luân, các ngươi lại nghiên cứu, Thiên Hậu, lập tức bế quan, Côn Bằng, các ngươi đều bồi tiếp, những người còn lại làm chuẩn bị cuối cùng, thế giới hỗn độn, tới gần Xích Chi Đại Liệt Cốc, Đông Hoàng Thánh Kiệt, lập tức tiến về Thần Dụ Chi Hải, liên hệ thế giới mới, nếu như bọn hắn làm quyết định, mau chóng tới, ngày 13 tháng 1, chia binh hai đường, đến Thiên Khải và U Minh, Thiên Khải chiến trường, do ta phụ trách, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Như Ảnh, hai vị phối hợp, cuộc chiến tại địa ngục, do Thiên Hậu phụ trách, toàn bộ võ giả không gian, cao gia niết bàn cảnh trở lên đều tham dự, bán thánh còn lại trở lên, toàn bộ cũng đều tham chiến. Cổ Tác Nhân, nếu như ngươi có hứng thú, cũng có thể đi đến náo nhiệt một chút, hành động cụ thể, nhìn tình thế địa ngục cùng Thiên Khải thay đổi mà định ra, lĩnh mệnh. Toàn thể hô to, bầu không khí lập tức nóng như lửa, cuộc chiến Côn Luân nhất định là một trận chiến tranh gian nan, hỗn loạn, càng tràn ngập biến cố, nhưng tương tự là cũng sẽ quyết định vận mệnh chiến tranh thương huyền. Nếu như có thể đạt tới mong muốn, thực lực tổng hợp của thế giới hỗn độn sẽ tăng lên gấp bội, tương lai phần thắng khi nghênh chiến Bát Châu Thạch Tam Hải. Nếu như không đạt được mong muốn, không, không thể không đạt được. Bọn hắn bỏ mạng chém giết tại thương huyền, chính là vì nghênh chiến Thiên Khải. Không có mong muốn không đạt được, chỉ có bọn hắn có đủ cố gắng hay không, có dùng hết toàn lực hay không. Thiên Hậu bế quan, luyện hóa linh quả thần thụ. Trước đó tiềm lực của nàng đã được kích phát, tới gần Thánh Hoàng Đại Hoàng Mãn, viên linh quả thần thụ này, do yêu đồng chuyển tặng rất quý giá, hẳn là có thể thuận lợi thu động nàng tiến đến Thánh Hoàng Đại Hoàng Mãn. Nhưng đối với Thiên Hậu mà nói, mong đợi thật sự chính là linh văn thần cấp. Ngự thiên linh văn đạt tới thần cấp linh văn mới có thể kích phát ra tiềm lực càng sâu, ví dụ như chấp chưởng càng khôn. Côn Bằng, Đằng Xa, Kim Ô, Kim Hống, còn có Mặt Kỳ Lân, Thất Thải Thôn Thiên Mãn, Thiên Bằng, Luân Hồi Huyết Sư, Huyền Quy, đều đang mong đợi Thiên Hậu đột phá và trưởng thành. Thánh Hoàng Đại Hoàng Mãn, đây chính là tồn tại cấp bán thần, thân thể hay thậm chí là linh hồn, cũng đã bắt đầu bước lên thần cấp, kích phát đối với bọn chúng khẳng định là xưa nay chưa từng có. Khương Nghị thì bắt đầu lĩnh hội không gian thông thiên tại tầng thứ 8 của thông thiên tháp. Không gian thông thiên có thể trấn áp bầu trời, giam cầm càn khôn, giống nhau tầng lao ngục cuối cùng của thông thiên tháp. Chỉ cần có thể khống chế tầng này thì có thể đả thông bầu trời, thẳng tới chiến trường Thiên Khải. Cũng chỉ có đả thông không gian này mới có thể thật sự tái hiện thần uy của thần khí, hình thành lao ngục lĩnh vực trấn áp Sơn Hà, U Minh, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, linh tộc. Khương Dương và Khương Hách đã bị khống chế, chờ chàng xử lý. Trước khi Khương Nghị bế quan, Hướng Vãn Tình tìm đến hắn. Hai, Khương Nghị lắc đầu, hắn vẫn biết tâm trí hai người kia có vấn đề, nhưng nghĩ tới bọn hắn đời đời kiếp kiếp chịu khổ, hắn có thể hiểu được, cũng có thể chấp nhận, nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại náo ra loại chuyện hỏng bét này. Chuyện lần này, nói nghiêm trọng, là bọn hắn tiết lộ bí mật của chúng ta, nói không nghiêm trọng, trên thực tế bọn hắn chỉ là khoác lác với một nữ tử, mà thôi, dù sao, bọn hắn cũng không biết Phù Sinh Hội là nội gián, là bị lợi dụng. Hướng Vãn Tình cảm thấy hổ thẹn trong lòng, dù sao cũng là nàng giật dây kiều huynh, chủ động lợi dụng huynh đệ Khương gia. Bọn bây giờ hắn bị nhốt ở đâu? Trong địa lao, thả bọn hắn ra, chọn một mảnh núi rừng, phạm vi không nên quá nhỏ, để bọn hắn có thể tự do hoạt động. bọn hắn muốn cái gì, có thể thỏa mãn, thì hãy thỏa mãn, nhưng quãng đời còn lại, đừng cho bọn hắn đi ra ngoài nữa. Khương Nghị cảm thấy hổ thẹn đối với Khương gia, dù sau đó cũng là mẫu tộc của hắn, cũng chỉ còn thừa hai độc đinh này, hắn không thể làm quá phận. Chờ tương lai tất cả đều kết thúc, hắn có tinh lực, có thời gian, lại nghĩ cách chỉ dẫn bọn hắn. Nếu như có thể chuyển biến tốt, thì tiếp tục bồi dưỡng. Nếu như thực sự không cách nào sửa được nữa, chỉ có thể quay lại. Tâm lý của bọn hắn vặn vẹo, là hoàn cảnh sinh hoạt mà ra. Sau khi ta thỉnh giáo Nạp Lan Thanh Cảnh, đã nghĩ đến một cái biện pháp, có thể thanh trừ tất cả ký ức của bọn hắn, bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Chuyện này mặc dù nghe rất tàn nhẫn, nhưng loại bỏ ký ức cũng có thể loại bỏ những đau đớn và thù hận đã từng không tốt kia của bọn hắn, cũng coi là một loại giải thoát. Nạp Lan Thanh Cảnh còn có thể thanh trừ ký ức. Nguyệt Nhãn Linh Văn còn cường đại hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng. Hắn có thể nhìn trộm lòng người, có thể ảnh hưởng nỗi lòng, có thể kích phát ra tâm thiện và ác ở sâu trong nội. Sau khi đạt tới cực hạn, còn có thể rút ký ức ra, tịnh hóa linh hồn. Hắn nói cho nàng. Chính ta tra, hắn rất điều thấp, cũng rất quái gở, không muốn giao lưu quá mức cùng người khác. Có lẽ là đôi mắt có thể nhìn trộm lòng người kia của hắn. Có thể tại thời điểm đang giao lưu cùng người đó thì đã biết mục đích, ý nghĩ, cùng thiện ác của họ, loại cảm giác này. Ông, sợ là chúng ta không dễ hiểu. Bây giờ hắn còn ở đây không? Hắn còn muốn chạy nhưng đã bị tỷ tỷ của ta giữ lại. Khương Nghị lắc đầu, vẫn muốn dùng Nạp Lan Thanh Cảnh. Nhưng Nạp Lan Thanh Cảnh ngay cả chuyện khôi phục hai mà hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận. Nói rõ hắn còn luôn áy náy đối với tội ác hắn giết chết đại ca của hắn, nên mới tình nguyện trừng phạt mình một cách quái gở như thế, cũng không nguyện ý phóng xuất năng lực của mình ra. Trước tiên hãy giữ Thanh Cảnh lại, đừng ép buộc hắn. Quay hai huynh đệ Khương Dương và Khương Hách lại trước, sau này sẽ xử lý. Được rồi, ta đi xử lý. Hướng Vãn Tình quay người liền muốn rời khỏi, lại bị Khương Nghị gọi lại. Cái kia chủ ý là nàng đưa ra sao? Hướng Vãn Tình không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng khẳng định. Ta phải nói, làm rất tốt, làm phấn khích, ta cũng nên nói một tiếng. Cảm ơn nàng. Giọng Khương Nghị nhẹ nhàng chậm chạp, lại trực kích nội tâm Hướng Vãn Tình. Giữa một cái chớp mắt này, để nàng kiêu ngạo kiên cường bất chợt mông lung khóe mắt, Khương Nghị hít sâu, chậm rãi thở ra. Nhưng, ta thật không hy vọng lại có lần tiếp theo. Ta có thể thản nhiên đối mặt với cái chết của ta, nhưng ta không chịu đựng nổi bất cứ người nào trong các ngươi. Gặp bất trắc, ông. Hướng Vãn Tình có chút cúi đầu, hai mắt bịt kín một tầng hơi nước. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Khương Nghị nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội thông thiên tháp. Hướng Vãn Tình quay đầu, hai con ngươi với hơi nước mông lung nhìn Khương Nghị ở bên trong một chút, nhãn miệng cười, nhẹ nhàng rời khỏi nơi này. Ngày mùng 8 tháng 1, thế giới hỗn độn giáng lâm Xích Chi Đại Liệt Cốc. Từ bán thánh đến thánh linh, từ thánh vương đến thánh hoàng, cũng lần lượt xuất quan vào hôm nay. Hơn 10 ngày tu dưỡng điều chỉnh, trạng thái của bọn họ tăng lên tới tốt nhất. Các luyện đan sư dùng hết khả năng luyện chế đan dược, cũng đều lần lượt phân phát đến trong tay đám người. Đan dược chủ yếu chia làm bổ sung linh lực, chữa trị linh hồn, cùng với chữa thương. Bởi vì bọn họ là tác chiến nơi địa ngục, một khi linh lực hao hết, chẳng khác nào giả thú không có răng nanh, mặc cho quỷ xâm lược. Cho nên đan dược bổ sung linh lực là cực kỳ quan trọng, bởi vì muốn tác chiến cùng quỷ tộc, đầu tiên là phải bảo vệ linh hồn. Đan dược chữa thương lại càng không cần phải nói, chiến đấu thảm liệt nhất định sẽ có thương vong, có thể còn sống trở về hay không, trình độ rất lớn phải dựa vào đan dược duy trì. Ngày 11 tháng 1, đột phá được mong đợi nhất, thiên hậu biến đổi linh văn, chính thức tiến đến thần phẩm, cảnh giới đạt tới thánh hoàng đại viên mãn. Nhận thần văn cùng cảnh giới tăng lên 2 tầng đã kích thích chính đại khế ước thú phát sinh thăng hoa huyết mạch cùng tăng thực lực lên. Luân hồi huyết sư đột phá cực kỳ khó khăn rốt cuộc cũng đã tiến vào thánh linh cảnh, huyền quy, thiên bằng, thất thải thôn thiên mãn, nhau nhau đạt tới thánh linh định phong. Hai đại chiến thú tổ mạch kim hống và đằng xa này thì song song bước lên cảnh giới thánh vương, kim ô, côn bằng, mặc kỳ lân đều đội lên thánh vương định phong. Kỳ thật trước đó côn bằng và Mặc Kỳ Lân là thuộc về thánh vương đỉnh phong, nhưng muốn đột phá đến loại cảnh giới thánh hoàng tôn quý kia, tuyệt đối không phải chỉ do thiên hậu kích phát thì sẽ có thể làm ngay được, cái này cần chính bọn chúng cố gắng trong tương lai. Tuy nhiên, viên thịt tỏa sáng kia của Mặc Kỳ Lân rốt cuộc cũng đã phá kén, hóa thành cái đầu ánh sáng hoàn toàn mới. Cái đột phá này tới quá quan trọng, nó mang ý nghĩa thiên hậu có thể kích phát lực lượng ánh sáng, cũng có thể tiếp quản quang minh thần kiếm. Xuất chinh. Thiên hậu cưỡi Mặc Kỳ Lân, cầm quang minh thần kiếm trong tay, tiếng thét lên ra lệnh mát lạnh vang vọng toàn trường. Trống.

chậm rãi khom người xuống đối với bầu trời. Ngươi làm cái gì vậy? Đau thắt lưng. Đông Hoàng càng cau chặt lông mày, mặt Mo Mang Thiên Cương hơi trầm xuống, không để ý tới hắn, tiếp tục hành lễ đối với bầu trời. Nói chuyện đi chứ, không động được, làm sao, thân thiết rồi, lão ma trách. Đông Hoàng càng đang muốn quát tháo, lại đột nhiên tập trung vào mê vụ lượn lờ nơi bầu trời. Mê vụ mãnh liệt, bầu trời vặn vẹo, hư không hắc ám giống như xốc lên đại mạc bại lộ ở trước mặt hắn. Đại ma đầy vải đen trải rộng thâm không, thân cao 20-30 mét, hình thể tráng kiện, cơ bắp khoa trương, hai cánh tụ tập ở sau lưng, phía trên bò đầy đường vân hư thiên đặc biệt. Man hoang chiến tộc đã tập kết. Ở phía trước nhất bọn ma quái này lại là một tên tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Ma quái vải đỏ chỉ có cao 10 mét, đỉnh đầu có hai cái sừng, hơi có vẻ gầy gò. Nhưng trong đôi mắt ác này lại như là thời gian đang chảy xuôi biến thiên thâm thúy, khuấy động núi thay biển máu giết chóc. Cho dù cách hư không, Đông Hoàng Càn vẫn đều cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, cánh tay phải của thần đều không tự chủ mà kéo căng. Mục tiêu của Khương Nghị là Côn Luân, ha ha, có ý tứ, chúng ta tham gia. Ban Hoàng Đế tội nhếch miệng, răng nanh ẩn hiện. Vốn cho rằng là phát động một trận đại chiến tại Thiên Khải, đi săn thần ma, không nghĩ tới lại là sinh tử giới. Có ý tứ, ha ha, thật có ý tứ. Ngươi là ai? Đông Hoàng càng cau mày, hắn cảm nhận được thần uy, ma tổ thức tỉnh. Mang Thiên Cương bay lên không, xông vào hư không, đứng ở bên cạnh đế tổ, ma tổ. Đông Hoàng càng âm thầm hồi hộp, bên trong Mang Hoang cổ thành lại còn một lão quái vật đang ngủ say như thế. Ngủ say từ lúc nào? Tiểu gia hỏa, dẫn đường. Đế tổ bẻ bẻ cổ, không thể chờ đợi. Tiểu gia hỏa. Đông Hoàng càng cau chặt lông mày, bản giáo tôn đều đã hơn 1000 tuổi. Tru Thiên Thần Điện. Trong một tháng, bọn hắn đã phong cấm toàn diện, từ chối xích thiên thần triều xin gặp, toàn thể đều bế quan. Tru Thiên Thần Tôn đã làm ra quyết định, một cái quyết định chân chính, không muốn lại thay đổi nữa. Tần Thế Võ, Loan Đình, Phương Sùng Hoa, Tần Thiên Hồng, bốn vị thánh hoàng toàn bộ đều tham chiến, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng lại là lực lượng mạnh nhất của bọn hắn, ngay cả thần điện đều không tuân thủ. Bởi vì xích thiên thần triều không biết nơi này hư thực, lại không dám tùy tiện tập kích đồng niêu, coi như phát hiện ra vấn đề, muốn xuất động, đến lúc đó bọn hắn đều đã trở về. Khi Đông Hoàng như ảnh đến nơi này, cửa bắc đã rộng mở trước tiên, Tru Thiên Thần Tôn không có nói nhảm dư thừa, chỉ là hỏi một câu. Thời gian, địa điểm. Đông Hoàng như ảnh nói thẳng. Ngày 13 tháng 1 xuất chinh, địa điểm Thiên Khải chiến trường, mục tiêu, sinh tử giới. Lấy Tu La làm mồi nhử, dẫn bạo chiến trường Côn Luân, kích thích quần hùng Thiên Khải đuổi giết U Minh. Chúng ta chia binh hai đường, giáp công chiến trường, săn giết thần ma, sinh tử giới, chiến trường Côn Luân, không ổn công ta chờ mong một tháng, xuất phát. Tru Thiên Thần Tôn vung tay lên, không có đủ loại lo lắng, không có lặp đi lặp lại phỏng đoán nữa. Giờ phút này hắn là một thân nhẹ nhõm, chiến ý dâng cao, như là về tới thời gian đã từng, như là tìm về với chính mình. Chiến trường Côn Luân. Tần Thế Võ và đám người hít vào từng ngụm khí lạnh, sau khi hồi hộp, toàn thân lại nổi lên sóng nhiệt đã lâu chưa có lại. Sáng sớm ngày 13 tháng 1, phế tích khe nứt lớn, sắc trời còn chưa có hoàn toàn sáng, Tru Thiên Thần Tôn đã dẫn đầu đến đây. Ngươi thành thần, đúng vậy nhỉ, ngươi cũng nên thành thần. Tru Thiên Thần Tôn bước ra từ hư không. Đầu tiên ánh mắt đã rơi xuống trên thân Khương Nghị đang đứng đợi ở đấy. Khương Nghị cứ việc cố ý khắc chế khí tức, nhưng vẫn phát giác được cái thần uy đang phun trào khắp toàn thân hắn kia. Hai con ngươi sáng tỏ trong lúc mở ra như là có hai tôn chư tước yêu hoàng muốn vỗ cánh bay ra. Hắn thành thần, phần thiên thần hoàng, đã trở về. Tần Thế Võ mang theo ánh mắt phức tạp nhìn Khương Nghị, người khác không có trải qua trận kịch biến ngàn năm trước kia, nhưng hắn lại là người đã tự mình trải qua. Hoan nghênh gia nhập. Khương Nghị chỉ là nhẹ gật đầu, biểu thị hoan nghênh. Tru Thiên Thần Tôn cũng không có nhiều lời, gật đầu làm đáp lại. Bọn hắn đều rất rõ ràng, hai bên chỉ là bởi vì cùng gặp phải nguy cơ đế ước mà tạm thời hợp tác. Bất luận là bây giờ, hay là tương lai, đều khó có khả năng trở thành cái gọi là bằng hữu. Thỏa hiệp lớn nhất của bọn hắn, chính là kề vai chiến đấu. Quan hệ hoàn mỹ nhất của bọn hắn, chính là cùng tiến cùng lui, không có phản bội hay hãm hại. Từ sáng sớm đến giữa trưa, lại đến đêm khuya, Khương Nghị đều đứng tại không trung, nhìn qua phương xa. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Nhưng hắn không phải ngóng nhìn Đông Bắc, mà là phương Tây. Tru Thiên Thần Tôn cũng cảm thấy kỳ quái, đây là đang chờ ai? Đêm khuya, tinh không đột nhiên oanh động, hắc ám vặn vẹo, không gian sụp đổ. Các cường giả bán thánh trở lên của Man Hoang chiến tộc liên tiếp giáng lâm. Khương Nghị và Tru Thiên Thần Tôn tập trung vào phía trước nhất của đội ngũ trước tiên, vào tôn nhân ma màu đỏ được bị hai vị thánh hoàng là Man Thiên Cương, Man Thiên làm bạn kia. Bọn hắn cau chặt lông mày, đây là khí tức gì, thần sao? Khương Nghị, hân hạnh, đây là Tru Thiên Thần Tôn, ha ha, càng có ý tứ. Đế Tổ cười, một kẻ là thần hoàng Chu Tước, một kẻ là Tru Thiên Chiến Thần, tam thần liên thủ. Nếu như tập kích, hiệu quả kia, rất đáng được chờ mong. Đông Hoàng càng đi đến bên cạnh Khương Nghị, giới thiệu nói. Hắn là cổ thần tỉnh lại trong tổ từ Man Hoang, trong tổ từ Man Hoang còn có thần. Khương Nghị lặp đi lặp lại dò xét tên ma quái đỏ kia, hắn lại phát giác được mấy phần cảnh giác. Đế Tổ nói. Nếu đã đến đông đủ, bắt đầu đi, ta không hạn chế bất cứ hành động gì của các ngươi, đến lúc đó toàn bằng ý nguyện làm việc, nhưng ta muốn nói rõ ràng từ sớm, cục, là chúng ta bày. Nhưng tình huống cụ thể trong này như thế nào, lại sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì, chúng ta không dám dự đoán. Cho nên ta hy vọng giữa ba bên chúng ta có thể hình thành hai cái ăn ý. Đầu tiên, mới bắt đầu tập kích, tốt nhất có thể liên thủ hợp tác, phá tan nhất cổ tác khí của bọn hắn, tách ra, tận lực chém giết một thần ma. Thứ hai, không cần bởi vì cướp đoạt con mồi mà nội đấu, lấy săn giết làm chủ trước, sau đó lại căn cứ thu hoạch mà phân phối. Còn tỷ lệ phân phối, các ngươi cứ việc yên tâm, vì Thương Huyền, vì để sau này còn có thể hợp tác, ta sẽ không bởi vì trận chiến tranh này mà cùng các ngươi náo ra không thoải mái. Khương Nghị nói xong lại nhìn về phía Tru Thiên Thần Tôn và Man Hoang Đế Tổ, đồng ý. Tru Thiên Thần Tôn nói đầu tiên, có thể, Man Hoang Đế Tổ cũng coi như đồng ý. Khương Nghị quan sát phương Tây lần cuối cùng, sau đó tế lên Thông Thiên Tháp, chờ di động tại U Minh cũng đã diễn biến càng quyết liệt. Thế giới U Minh yên lặng ngàn năm cứ như là muốn trở lại thời đại hỗn loạn trước đó. Quỷ tộc nơi này, nhưng không có cái gọi là đạo lý và tình lý như nhân gian giới. Bọn chúng bạo ngược, tàn nhẫn, điên cuồng hơn, cho nên đều đã nhao nhao tụ tập nói côn luôn quỷ giới. Nếu như Tu La người ở lại nơi này, vậy thì tốt, mục đích bọn chúng tập kết chỉ là chấn nhiếp thiên khải chiến trường. Nếu như Tu La người vi phạm ước định, mưu toan rời khỏi U Minh, vậy cũng tốt, chúng ta diệt ngươi. Đỉnh Côn Luân, hồn thể của Tu La Phiêu đẳng vạn vẹo, quan sát quần thể tam đại quỷ tộc tụ tập bên ngoài quỷ giới. Quỷ Hoàng Huyết Hà, Quỷ Hoàng Hoàng Tuyền, còn có Quỷ Hoàng Luyện Ngục. Diêm Bá lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Trong mong muốn của bọn hắn, có thể là hai vị chủ nhân quỷ giới tới, không nghĩ tới chủ nhân luyện ngục cũng đều từ tầng dưới chót U Minh đi ra. Quỷ Hoàng, đó là tồn tại giống như bán đế. Không giống với thần tôn, ma hoàng, yêu hoàng ở thế giới bên ngoài. Nơi này chủ nhân quỷ giới đều là không có hạn chế tuổi thọ, bọn chúng là vô hạn tồn tại. Mỗi kẻ đều tồn tại với thời gian vô tận, mà chỗ quỷ giới chính là lực lượng nguyên của bọn chúng, càng là vũ khí của bọn chúng. Đế quân phía ngoài cũng không dám tùy tiện giáng lâm U Minh địa ngục, nguyên nhân chủ yếu chính là ở đây. Một khi một vị đế quân nào đó không biết tốt xấu xông tới, chủ nhân quỷ giới tám phương nhất định sẽ quần công. Trong thế giới tử vong này, thực lực đế quân bị suy yếu. Thực lực quỷ hoàng lại được phóng đại vô hạn, muốn ngươi chết ở chỗ này, ngươi thật đúng là khả năng chết ở chỗ này. Mà, đế quân bên ngoài cho tới bây giờ, đều là không hợp. Ai muốn vào đến đây gây sự, đầu tiên phải ngẫm lại mấy kẻ khác có nhân cơ hội này phong cấm ngươi tại U Minh hay không. Ba bên quỷ hoàng, không nghĩ tới bọn hắn lại coi trọng ta như vậy, ta là nên vui mừng, hay là nên bi ai đây? Tu La cảm nhận được áp lực nặng nề, mặc dù chỉ nhiều hơn một tên. Nhưng đó là tồn tại tương đương với cấp bậc bán đế. Một khi bọn người Khương Nghị đến đây cứu vớt, quỷ hoàng giận dữ, pháp tắc sụp đổ, hậu quả kia thật rất khó đoán trước được. Mà tam đại quỷ hoàng tụ tập, tất nhiên cũng sẽ chấn động thiên khải. Một khi quần hùng thiên khải phát giác được bên ngoài Côn Luân có tam đại quỷ hoàng chiếm cứ, hoặc là rút lui, hoặc là sẽ triệu tập càng nhiều cường giả, thậm chí có khả năng mang theo đế quân tọa trấn. Chúng ta cần kết thúc hành động này không? Diêm Bá cũng không nghĩ tới sẽ nháo đến loại cục diện này, chỉ sợ bọn họ đã đang trên đường tới. Tu La ngẩng đầu, ngước nhìn xiềng xích trên vòng xoáy hắc vụ. Muốn tiếp tục, chỉ sợ chỉ có một cách. Diêm Bá nói nhỏ, nhưng không có nói tiếp. Chỉ có cách này. Tu La thu hồi ánh mắt, thả người nhảy xuống Côn Luân Nguyên Nga. Lúc trước rơi xuống U Minh chính là liên hệ chủ nhân Huyết Hà. Do chủ nhân Huyết Hà ra mặt, liên hệ bảy đại quỷ giới khác, cho phép hắn tọa trấn Côn Luân. Cái giá, hắn ký kết khế ước Huyết Hà cùng chủ nhân Huyết Hà. Sau này hắn bằng vào vũ dũng cùng cường thế, giữ gìn Côn Luân 300 năm ổn định, thì đã được quỷ hoàng khác tán thành, cuối cùng đồng ý để hắn vĩnh viễn tọa trấn nơi này. Nhưng Thiên Khải chiến trường từ đầu đến cuối không có từ bỏ trấn áp đối với hắn, áp lực của Tu La càng lúc càng lớn. Chủ nhân Hoàng Tuyền lập tức liên hệ Tu La, ký kết khế ước Hoàng Tuyền, hai đại khế ước, giao phó cho Tu La thực lực khủng bố, nhưng tương tự là tương đương với việc tế hiến tặng cho Hoàng Tuyền và huyết hà, vĩnh viễn không tụ thành huyết nhục, cơ thể, không chỉ tàn ôi trọc khí tức, cũng không cách nào lại đến được luân hồi. Lần này chủ nhân huyết hà cùng chủ nhân Hoàng Tuyền đích thân tới, cũng chính là phải dùng khế ước kiềm chế Tu La. Bây giờ điều Tu La muốn làm là liên hệ chủ nhân luyện ngục, ký kết khế ước luyện ngục mới. Khế ước này nhất định phải có, hắn tiếp nhận luyện ngục pháp tắc chế ước, lại thêm khế ước huyết hà, khế ước Hoàng Tuyền, tương đương với việc hắn triệt để cho mình vây ở U Minh địa ngục. Dù là tương lai Khương Nghị lên trời chứng đạo, thành tựu vị trí đế quân, cũng không cách nào lại hắn mang về nhân gian được nữa. Nhưng vì vạn thế thần triều lại nổi lên Thương Huyền, vì trận chiến tranh chưa bao giờ dừng lại này, cũng vì hắn bất khuất, không cam lòng, và kiềm chế tức giận, hắn kiên quyết dứt khoát đi đến chỗ chủ nhân luyện ngục. Ngàn năm thì như thế nào, vạn năm thì như thế nào, thời gian vô tận phiêu đãng tại đỉnh Côn Luân này thì như thế nào? Hắn chỉ vì một cái kết quả mà hắn muốn. Diêm Bá và mấy triệu chiến hồn toàn thể quỳ xuống, gửi lời chào với đại thống lĩnh vĩnh viễn trong lòng bọn họ. Một ngày sau, chủ nhân luyện ngục rút lui Côn Luân chiến giới, giảm bớt trùng kích đối với Thiên Khải. Sau đó Tu La liên hệ chủ nhân Hoàng Tuyền cùng chủ nhân Huyết Hà, nói ra mục đích của mình. Côn Luân quỷ giới lập tức bạo động, chính tầng chiến trường phun trào quỷ khí vô tận, chồng chất bao phủ Côn Luân, trùng kích về mảnh mây mù to lớn tại đỉnh Côn Luân. Mây mù kéo dài mấy trăm dặm, xiềng xích hoành không ở bên trong, âm lôi như thủy triều, khí tức huyết sát bành trướng cuồn cuộn. Nơi đó là khu vực yếu kém của cựu U Thâm Không, nơi đó là khu vực sinh tử pháp tắc vạn vẹo, nơi đó càng là khu vực kết nối giữa Thiên Khải chiến trường cùng U Minh địa ngục. Thời gian vô tận đến nay, hoàng đạo Thiên Khải kiên kỵ quỷ tộc xông vào Thiên Khải chiến trường, quỷ tộc càng không nguyện ý để Thiên Khải giáng lâm địa ngục. Hoàng tộc Thiên Khải muốn tiêu hao thực lực quỷ tộc cũng luôn muốn săn giết sinh linh Thiên Khải, cho nên hai bên thường xuyên bộc phát chiến tranh thảm liệt. Con đường chiến tranh chính là từ đầu đại đạo sinh tử này. Địa điểm tập kết xuất chinh và nghênh chiến Thiên Khải chính là tại Côn Luân quỷ giới này, Thiên Khải chiến trường, sinh tử giới. Cấm khu tuyệt đối của Thiên Khải nối liền với U Minh địa ngục, trấn áp tử khí U Minh thao thao bất tuyệt, là chiến trường bọn hắn chống cự U Minh xâm lấn, cũng là quân doanh bọn hắn tập kết giết đến U Minh, hoàn toàn xứng. Nơi này đã tồn tại mấy chục vạn năm, phạm vi đạt tới hơn 2.000 dặm, do chính đế trụ cùng 36 cây thần ma trụ liên hợp tổ kiến thành cấm khu tử linh. Năng lượng bên trong cũng vì thế mà nồng đậm, bàn bạc, khí tức sinh mệnh càng là như đại dương mênh mông. Vì để bảo đảm đám người trấn thủ nơi này có thể thỏa thích hiện ra thực lực, cũng là vì duy trì cân bằng sinh tử pháp tắc, ổn định sinh tử cánh cửa. Dưới tình huống bình thường đều là đế tộc các phương thay phiên trấn thủ. Người canh giữ trong khoảng thời gian này đương nhiên đó là yêu tộc mạnh nhất, Long tộc. Long hoàng tự kim long thần thần cấp của cự long tộc tự mình trấn thủ, thánh hoàng cảnh lôi đình cự long cùng thánh hoàng cảnh bát thủ thiên long, tự mình dẫn đầu cự long tộc, thiên long tộc, cùng với chân long tộc khác, liên hợp phụ trợ. Mà theo tất cả các cường giả đế tộc giáng lâm, long tộc khác đều tới một tôn thánh hoàng long đặc thù thái hư cổ long. Bởi vì đỉnh Côn Luân tạm thời phong tỏa sinh tử môn, bây giờ bọn hắn cũng không biết tình huống cụ thể của Côn Luân quỷ giới. Nhưng, chỉ cần Khương Nghị mạo hiểm, Côn Luân quỷ giới nhất định sẽ đại loạn, sinh tử môn cũng sẽ xuất hiện rung chuyển. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ liên thủ giết vào U Minh. Thừa dịp nơi đó hỗn loạn, giải quyết triệt để mối nguy hiểm Tu La này, càng phải săn giết Khương Nghị. Nếu như tình huống cho phép, bọn hắn còn sẽ săn giết quỷ chủ U Minh, nghênh chiến quỷ hoàng, làm suy yếu thực lực U Minh cực lớn. Tử kim thần long cao hơn 10 vạn mét, giống như một dải núi màu tử kim uốn lượn, chiếm cứ ở xung quanh sinh tử môn, đầu rồng to lớn cao ngạo giơ lên, vuốt rồng giống như sơn lĩnh chụp trên sinh tử môn, như là tùy tiện đẩy, đã có thể đẩy ra nó. Mục tiêu của nó không phải Khương Nghị, mà là chủ nhân quỷ giới. Mặc dù chủ nhân quỷ giới trong U Minh địa ngục có thể so với bán đế, nhưng nó là đế mạch cự long chí cao vô thượng, càng là thần cấp đỉnh phong, không thể trấn sát quỷ giới chủ nhân. Nhưng ngăn chặn chủ nhân quỷ giới là không có chút áp lực nào. Thái hư cổ long chuyển động giữa hư vô cùng chân thực, đang xen không gian sáng chói, bảo đảm đồng thời đẩy hai tôn thánh hoàng là Lôi Đình Cự Long cùng Bát Thủ Thiên Long này lên U Minh trước tiên. Lôi Đình Cự Long cùng Bát Thủ Thiên Long đều cuồn cuộn long khí, long tinh sao động, kích ra tiềm lực, bất cứ lúc nào cũng có thể tăng vọt đến bán thần, giết vào u minh. Bạch hổ yêu thần thần cấp khuấy động sát khí mênh mông, mang theo một đám bạch hổ cùng hai đại yêu tộc là Thao Thiết và cùng kỳ tộc theo sát phía sau. Bọn chúng bạo ngược mà hung tàn, đã sớm không kịp chờ đợi. Nếu như không phải là bởi vì Long tộc phụ trách trấn thủ sinh tử giới, bọn chúng đều hận không thể đứng ở phía trước nhất, là nhóm đầu tiên giết vào u minh. Bạch hổ yêu thần lộ ra răng nanh ung tùm, khấu chặt lấy móng vuốt màu vàng, chuẩn bị tìm quỷ chủ đánh một trận. Huyết ma hoàng và hắc ma hoàng, hai đại ma hoàng đều ôm bả vai tráng kiện, mật thiết chú ý khí tức sinh tử và chạm cánh cửa rộng rãi. Bọn hắn không tranh cùng hai tôn thần bạch hổ và cự long cái kia, mục tiêu của bọn hắn là Khương Nghị và Tu La. Nhiệt thần thương trong tay Khương Nghị cần hắc ma bia kiềm chế, quỷ khí khủng bố của Tu La càng cần huyết hải huyết ma tộc đi trấn áp hơn. Thiên mệnh thần tuôn đến từ Bắc Thái Đại Lục, Hoàng Kim thần tuôn đến từ Thái Sơ Đại Lục, thì cũng hơi nhắm mắt lại, tôn quý cao ngạo, nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi chiến tranh. Chủ nhân Tu Di với dáng vẻ trang nghiêm, Phật quang phổ chiếu, dẫn đầu 3.000 tăng lữ đứng ở cạnh gốc, không tranh không đoạt. Bầu không khí tại sinh tử giới an tĩnh, thậm chí là có chút kiềm chế, nhưng trong lòng ngực tất cả cường giả lại cuồn cuộn chiến ý bành trướng. Ngàn năm qua, bọn hắn đã vô số lần muốn xử lý sạch Tu La, đoạt lại huyết quang hắn khiêng đi, nhưng đều bởi vì địa ngục can thiệp mà thất bại. Ngược lại là Tu La còn được U Minh duy trì, mấy lần xông phá sinh tử môn, đại loạn thiên khải, mà U Minh cũng nhờ vào mấy trận thắng lợi đó, càng là tùy tiện hơn. Lần này, bọn hắn nhất định phải giải quyết triệt để. Ngày 15 tháng 1, vượt qua thâm không U Minh, Thiên Hậu đến 5.000 dặm bên ngoài Côn Lôn quỷ giới, Đông Hoàng trấn nguyên thân phó Côn Lôn, bí mật liên hệ Diêm Bá. Cũng tại một ngày này, Khương Nghị lặng yên đăng lâm thiên khải chiến trường. Dưới sự hiệp trợ của Đông Hoàng càng cùng mang hoang chiến tộc, bọn hắn đã tới gần sinh tử giới. Một trận chiến tranh nhất định ảnh hưởng đến cách cục thiên hạ. Sách bộc phát, một bên Côn Lôn, huyết hà vô biên bao phủ cả hoang dã. Sóng cả mãnh liệt, huyết khí che trời, chiếu đỏ lên địa ngục vô tận. Hàng vạn chiến thuyền chập trùng lên xuống, vây quanh một bên Côn Lôn. Chiến thuyền không chỉ có số lượng khổng lồ, mà thân tàu càng là trăm mét đến vạn mét không giống nhau. Toàn thân đỏ tươi, huyết thủy chảy ngang, như là hòa là một thể cùng huyết hà. Có chiến thuyền bị huyết thú dữ tợn lôi kéo, có chiến thuyền thì bị quái vật giống như núi lớn nâng cao. Cảnh tượng khủng bố đầy máu, như là có thể tỉnh lại ác mộng kinh khủng nhất của bất cứ sinh linh nào. Đội tàu trải rộng ra phạm vi cực lớn, vần quanh một chiếc chiến thuyền khổng lồ dài đến 5 vạn mét. So với chiến thuyền khác, thì nó càng dữ tợn hơn, đầy máu hơn, trông nó đỏ tươi hoa lệ, giống như một cung điện. Phía trên có những hình ảnh đỏ thẫm trôi nổi, y phục đỏ bay phần phật, nhìn như náo nhiệt, nhưng lại tĩnh mịch đến mức để cho người ta tuyệt vọng, trống trải đến mức làm cho người ta hoảng hốt. Một cái giường khổng lồ giống như quan tài máu lơ lửng ở sâu trong chiến thuyền. Phía trên có nữ tử xinh đẹp tuyệt luân với sắc mặt tái nhợt nằm ở đấy. Nàng chính là chủ nhân huyết hà đời thứ ba của U Minh địa ngục, huyết hoàng. Một bên khác của Côn Lôn, trọc khí phấp phới, giống như cát vàng che khuất bầu trời, cuồn quyển khắp đại địa. Chín dòng nước vẫn đục xen lẫn vào nhau lao nhanh, giống như là chín con ác long hồng hoang gào thét ở giữa đất trời, mãnh liệt ở phía tầng dưới U Minh. Nơi này không giống với một bên huyết hà náo nhiệt, không có quá nhiều ác quỷ huyết thú. Chỉ có nhánh sông Cửu Tuyền đang lao nhanh liên miên bất tuyệt kia, chính dòng nước suối này chính là chân thân của Hoàng Tuyền. Chủ nhân Hoàng Tuyền đời thứ năm. Hoàng Tuyền và huyết hà xen lẫn. Tất cả quỷ tộc trên tầng tầng chiến trường Côn Lôn đều sợ hãi co ro, e ngại hung uy của quỷ hoàng. Tu La, thiên hậu ở bên ngoài 5.000 dặm, nhìn phương hướng Côn Lôn, tin tức Đông Hoàng trấn nguyên truyền đến để trong nội tâm nàng khó chịu, khế ước thứ ba đính ở trên thân, mang ý nghĩa đã không còn khả năng trùng sinh nữa. Sau lưng thiên hậu, chúng cường tụ tập, yên lặng nhìn bóng lưng kia, chờ đợi chỉ lệnh. Nơi đó đã chuẩn bị sẵn sàng, chủ nhân huyết hà, chủ nhân Hoàng Tuyền, cũng sẽ không thật sự hạ tử thủ. Nhưng vì để hấp dẫn thiên khải giáng lâm, chúng ta cần trả giá đắt. Tu La sẽ nghênh kích chủ nhân Hoàng Tuyền, chủ nhân huyết hà, do chúng ta ứng phó. Thiên hậu quay đầu, nhìn đám người chiến ý tăng cao. Đã hiểu nơi đó ý tứ chưa, chủ nhân huyết hà chỉ sẽ không thật sự hạ tử thủ. Nhưng quỷ tộc huyết hà dưới trướng nàng sẽ không lưu tình. Các ngươi cũng không cần có lo lắng, giết cho ta. Đám người âm vang lĩnh mệnh, mặt mo tang thương của Đông Hoàng trấn nguyên trở nên căng thẳng. Tất cả mọi người phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Quỷ tộc địa ngục, so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Địa ma thụ, xuất kích huyết hà, kiều vô hối, đan hoàng, kim ô, ngô chính uyên, Hồng Hoàng Cự Long phối hợp, Khương Quỳ, Khương Diễm, Đông Hoàng Toại, theo ta nghênh chiến chủ nhân Biết Hà, vì vạn thế, vì thương huyền, tràn thể, xuất chinh. Thiên hậu triệu ra Quang Minh thần kiếm, dứt khoát bước ra hư không, bí lực vô lượng bộc phát, côn bằng dực vỗ cánh mãnh liệt, nương theo thanh thế to lớn thiên kinh động địa. Trong chớp mắt đã bay cao lên trời, đuổi giết Huyết Hà khủng bố đang mãnh liệt nhất lên. Khương Quỳ hóa thân thành Đoạ Lạc Minh Hoàng, minh hỏa sôi trào đầy trời, Khương Diễm hóa thân thành Liệt Ngục Yêu Hoàng, nhấc lên nhiệt hỏa vô tận, yêu thể cao vài trăm mét, vỗ cánh cuồng kích. Bọn hắn có thể thích ứng chiến trường U Minh tốt hơn, cũng càng dễ hiệp trợ thiên hậu hơn. Đông Hoàng Trại cuốn lên triều cường không gian, mang theo Đoạ Lạc Minh Hoàng cùng Liệt Ngục Yêu Hoàng, đuổi kịp thiên hậu, xuất chinh. Đông Hoàng Trấn Nguyên các võ giả không gian liên thủ thôi động không gian, ném địa ma thụ khổng lồ như pháo đài chiến tranh ra ngoài. Địa ma thụ cuồn cuộn kịch liệt, dây leo như là những con sông đen ngòm hoành hành, thân thể giống như dãy núi đang nhúc nhích. Chiến khu 800 dặm nặng đến hàng tỷ tấn từ 3 vạn mét hư không rơi xuống, nhấc lên cuồng phong cùng ma khí vô tận, đập xuống đất. Ầm ầm. Ầm ầm. Đại địa gào thét, bụi mù ngập trời, như là thiên thạch va chạm, chấn động mãnh liệt dẫn phát địa chấn mấy ngàn dặm, vô số vết nứt cuồng dã lan tràn. Hống hống hống, địa ma thụ vung lên hơn ngàn sợi dây leo, như ác long xuất quyên, như thác nước đen chảy ngược, cảnh tượng cực dọa người. Phần đầu mỗi sợi dây leo đều mở ra cái miệng rộng đỏ ngầu, miệng đầy răng nanh, từng vòng xoay tròn. Mặt ngoài dây leo lượn lờ huyết quang, như lôi đình đi nhanh, chiếu ánh lấy hắc ám hoang dã. Thanh thế kinh khủng, hình thái rung động, mang cho đất trời vô tận áp bách đến ngạt thở, lại kích thích lên đám người ngu chính uyên dân cao chiến ý cường đại, nhao nhao lên tiếng gào thét. Địa ma thụ vung lên hơn 1.000 cái xúc tu đánh ra mặt đất, lấy tốc độ khoa trương bước về phía trước. Mênh mông đại địa nhận lấy chà đạp vô tình, như là một cái cối xay thịt ép qua, để lại vết tích nhìn thấy mà giật mình. Huyết Hà lập tức chấn động, huyết triều cuồn cuộn, mấy vạn chiến thuyền liên miên thay đổi tuyến đường. Lít nha lít nhít huyết thú xông vào Huyết Hà, số lượng lớn huyết quỷ gào thét thê lương, toàn bộ lao đến phía địa ma thụ đang bạo động. Khí tức huyết sát chiếu đỏ khắp không gian nơi đây, tai nạn thì đưa tới áp bách kinh khủng trùng kích đến hoang dã. Cho dù cách rất xa, nhưng vẫn đều có thể cảm nhận được ngọn triều dân hủy diệt đập vào mặt kia. Địa ma thụ không sợ hãi chút nào, nó mang theo Kiều Vô Hối, Đan Hoàng và các cường giả cuồng dã lao về phía trước, giống như là một hòn đảo, tức giận tranh đấu với đại dương mênh mông. Kiều Vô Hối sôi trào lên bất diệt yêu hỏa, thiên hoàng huyết mạch, nhận Khương Nghị đột phá kích phát, cảnh giới của hắn đã được tăng lên trên diện rộng, bây giờ đã là thánh hoàng định phong. Hồng Hoang Thiên Long lay động cơ thể, long uy cuồn cuộn, long khí như biển, trong miệng rồng đang gào thét lóe ra ánh sáng hồng mông khai thiên tích địa. Đan Hoàng kích phát Tử Vi thần viên, tế lên Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh. Mặc dù hắn không thích chiến đấu, nhưng không có nghĩa là hắn không biết chiến đấu. Ngô Chính Uyên hiện ra chiến khu mạnh nhất, mặc dù thế giới thạch vẫn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng không ảnh hưởng đến hắn thời khắc này sôi trào chiến ý. Tạc Điệu lấy yêu thể kim ô, kích phát Thái Dương đồ đằng, Hướng Vãn Tình lấy yêu thể thiên hồ, hiện ra Thái Âm đồ đằng. Hai đại đồ đằng va chạm kịch liệt, mặt trời cùng Thái Âm thuần chính bộc phát ở giữa đất trời. Mượn nhờ uy lực đồ đằng giao hòa, cùng Thái Âm Thái Dương va chạm, bọn hắn như là hòa là một thể, kích phát ra uy thế khủng bố của Thánh Hoàng Định Phong. Bạch Tai, Đại Vương, Thiên Hồ Thánh Vương, toàn bộ kích phát tiềm lực mạnh nhất, căm tức nhìn triều cường Huyết Hà che khuất bầu trời nơi xa. Chủ nhân Huyết Hà. Thiên Hậu lướt qua Huyết Hà đang lao nhanh, thẳng đến chiếc chiến thuyền khổng lồ nhất kia. Giờ khắc này, khí thế của nàng đột nhiên biến đổi, có được khí thế cực kỳ bá đạo. Cứ như là tầm mắt có thể nhìn hết sinh tử, nhìn xuyên tuyên cổ, một loại phong thái không cách nào nói rõ, một loại khí thế khống chế vạn vật trên thế gian. Cũng ngay giờ khắc này, đằng xa, Côn Bằng cùng với các kế ước thú tạm thời mất đi sức chiến đấu, cảnh giới cùng thực lực của thiên hậu lại đều cơ hồ đang tăng vọt. Từ cảnh giới bán thần, thẳng bước đến chân thần, thiên hậu phóng thích bí lực vô lượng toàn thân đến cực hạn, Côn Bằng quay quanh nhanh chóng hoành hành, kim hống sâu thể mặc giáp trụ kim khải, kim ô dương uy. Đỡ rộ uy lực liệt dương, chính đại khế ước thú giao hòa hoàng mỹ cùng thiên hậu. Mặc dù thiên hậu không phải chân thần, nhưng nàng cũng đã có uy lực chân thần. Quang Minh thần kiếm nhận lấy thần uy xúc động, cùng năng lượng ánh sáng trùng kích, bộc phát ra ánh sáng như cựu thiên ngân hà rơi xuống, trút xuống tia sáng vô tận, lại như ánh sáng vĩnh hằng trong vũ trụ mịt mờ, chiếu thấu vạn cổ. Ánh sáng mãnh liệt, kiếm khí tuôn ra, ngưng tụ thành kiếm nhận phong bạo bàng bạc mà chói mắt, muốn đảo loạn. Huyết Hà bốc hơi, chiến thuyền tan rã, những nơi ánh sáng đi qua, ngàn vạn huyết quỷ hóa thành tro bụi. quà tặng từ chính đại chiến thú cùng với quang minh thần kiếm giúp đỡ, thiên hậu như là trở lại chiến trường thiên khải năm đó. Chủ nhân huyết hà thức tỉnh ở bên trong quan tài máu, đôi mắt tinh hồng, bên trong tràn ngập từng tầng xiềng xích màu máu. Như là liếc nhìn lại đã có thể tước đoạt huyết nhục sinh linh nhân gian, nàng im ắng phiêu khởi, rơi vào phía trước chiến thuyền, ngước nhìn thân ảnh giống như mặt trời rơi xuống, con người có chút ngưng tụ, đưa tay đánh một kích, y phục đỏ phiêu đãng trên chiến thuyền 50,000 mét nhao nhao dâng lên, y phục tung bay, kịch liệt xen lẫn, hóa thành một cái thuẫn đỏ khổng lồ. Cái thuẫn đỏ này cũng không cứng rắn, ngược lại còn phiêu đãng giống như vải vóc, nhưng mỗi một phiến y phục trong này đều là chủ nhân huyết hà ngâm trong u minh huyết hà với thời gian vô tận, những năm lâu nhất kia, thậm chí có thể truy tố đến thời khắc khai thiên tích địa, địa ngục sơ thành, mà lai lịch của những bộ y phục đỏ này cũng không phải vải vóc, mà là da. Da người, da thú, ma bì các loại. Quang minh thần kiếm giống như mặt trời hoành hành, dễ như trở bàn tay xuyên qua huyết khí, bổ vào bên trên huyết thuẫn, một loại khí thế hùng vĩ nổ tung, kiếm khí tháo chạy trong nháy mắt. Huyết khí bạo động bao phủ tới thiên hậu, huyết khí toàn thân thiên hậu trong nháy mắt đã mất khống chế, trái tim đều giống như muốn bị vỡ nát, khí huyết trong người nàng nhấc lên, phun máu, ngửa mặt bay ra ngoài, ngay cả chính đại chiến thú khế ước ở lại phương xa đều từ trong suy yếu mà đau đớn gào thét. Bọn người Khương Quỳ, Khương Diễm còn chưa chạy tới, thì cũng đã bị huyết khí ngập trời vô tình bao phủ, quá mạnh, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Đông Hoàng Trại phối hợp với Khương Quỳ, Khương Diễm, đường vòng buông tập. Thiên hậu mãnh liệt nhất lên, cường thế ổn định, yêu khí ngập trời, sôi trào giống như nổ tung, đất trời đỏ thẫm đều theo đó mà vỡ nát. Một đầu tiếp lấy một đầu kim ô từ trong cơ thể xông ra, kịch liệt phóng đại, thần áp đất trời phun ra nuốt vào thái dương tinh hỏa như đại dương bao la, sôi trào mãnh liệt, bao phủ huyết hải, lật tung cả bầu trời. Chính con kim ô dương cánh gáy to, kịch liệt xoay chuyển, hóa thành cửu luân đại nhật, liệt diễm vô biên, ánh sáng càng là vô tận. Lấy uy lực chân thần kích phát mặt trời, như là tái hiện uy lực kim ô thủy tổ, lại như mặt trời tuyên cổ rơi, bành trướng lấy bá uy vô tận, hoành hành trong huyết hải, bạo kích tấm thuẫn máu. Tấm thuẫn máu bị bổ ra, xen lẫn thành huyết kiếm kình thiên, theo đầu ngón tay chủ nhân huyết hà đánh ra một kích huyết kiếm bổ trời. Huyết khí sôi trào như là 100,000 mảnh huyết hà vần quanh lao nhanh hơn, liên trạm cửu luân đại nhật, dư uy không giảm, chém về phía thiên hậu. Chủ nhân huyết hà quá mạnh. Y phục đỏ của nàng càng là trọng khí hồng hoang, thiên hậu lại không sợ hãi, nàng phóng tới bên trong thái dương liệt diễm đang bắn đổ, phong hoa tuyệt đại, yêu khí nghiêm nghị, mỗi tức da thịt đều sáng long lanh, tràn ngập bí lực vô lượng, âm âm tiếng vang, chính đạo thú văn nhảy nhót tại khuôn mặt, như là chính yêu tổ cấp đại thần sâu thể, cảnh giới thực lực lại lần nữa tăng vọt. Quang minh thần kiếm tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, chiếu phá ô minh, chiếu thấu huyết hà, thậm chí muốn chiếu thấu 100,000 năm cổ kim. Mũi kiếm sắc bén vô song, giống như là có thể cắt ra chư thiên vạn cổ, chém giết thần ma vô tận. Khen. Quang minh thần kiếm cùng huyết kiếm giao kích, phát ra tiếng vang lớn đinh tai nhức óc, mênh mông huyết hạ nhất lên sóng lớn, đầu sóng vỗ mạnh tới trời. Quang minh thần kiếm bị đối diện đánh tan, nhưng thiên hậu đã dự liệu được điều này, cho nên khi tháo chạy, trong chốc lát, bí lực vô lượng sôi trào khắp toàn thân. Một đầu đằng xà màu vàng vọt lên, quang huy vạn trượng, yêu khí vô biên. Nó dài đến hơn 1,000 thước, khuấy động thần uy như là đằng xà yêu tổ lâm thế, gào thét lên cuốn chặt lấy huyết kiếm còn muốn giết tới, trong chớp mắt nổ kích trời cao, đằng xà truyền thừa, xà động cửu thiên. Vòm trời tối tăm xuất hiện vặn vẹo, như là muốn thẳng tới bên ngoài u minh, nhân gian cửu trọng thiên. Chủ nhân huyết hà khống chế cách không gian, huyết kiếm nháy mắt vỡ nát, hóa thành 1,000,000 huyết y, nhẹ nhõm tách rời đằng xà khổng lồ. Nhưng ngay lúc như thế, huyết kiếm đã bị đằng xà mang theo lao tới thâm không u minh, khoảng cách với chủ nhân huyết hà bị kéo ra, quanh thân thiên hậu oanh minh sóng lớn, giống như côn bằng ra biển, nàng nhanh chóng lướt qua mênh mông huyết hà, đuổi giết chủ nhân huyết hà, huyết y rơi xuống tràn ngập đất trời, đánh vào huyết hà, giống như là cá bơi vào biển, nhanh chóng hoành hành, thiên hậu truy kích từ phía sau, oanh. Tốc độ của thiên hậu tiếp tục tăng vọt, như là không gian vượt qua, tới gần chủ nhân huyết hà. Vô lượng kim thân trong cơ thể đột nhiên được phóng thích, xương cốt toàn thân run rẩy, da thịt phồng lên, trong lúc thoáng qua nàng hóa thành một tôn cự thú khủng bố, dung hợp các loại bộ dáng của côn bằng, kim hống, đằng xa, kim ô, mặt kỳ lân, quá dị dữ tợn, khủng bố càng uy nghiêm, thực lực lại lần nữa tăng vọt. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Trại phụ trợ Khương Quỳ cùng Khương Diễm đồng thời giết tới, một mảnh minh hỏa ngập trời, như là giao hòa cùng u minh, uy lực đế cốt trên móng vuốt ầm vang bộc phát, tựa như tuyệt thế hung binh xé đến phía chủ nhân huyết hà. Khương Diễn dâng lên nghiệt hỏa đầy trời, bên trong tất cả đều là lít nha lít nhít hồn ảnh, không thiếu linh hồn thánh vương cùng thánh hoàng đang dục hỏa mà sinh trong liệt diễm. Thiên hậu, năm đó ta gặp ngươi xả thân thâm nhập u minh, điều kiện ta đưa ngươi còn nhớ rõ không? Huyết hà chủ nhân đời thứ tư. Sắc mặt chủ nhân huyết hà tái nhợt như tử thi, bờ môi tùy tiện mất máy, chiến thuyền dài đến 5 vạn mét đột nhiên bạo động, như là cự thú u minh đột nhiên thức tỉnh, phát động ra hung uy vô tận. Một trận bạo tạc kinh khủng, nhấc lên thanh triều chấn thiên động địa, cuồn cuộn mãnh liệt, khuấy động mênh mông mấy ngàn dặm huyết hà, như là muốn lật tung tất cả chiến thuyền. Ngay sau đó sóng lớn vỗ tới bầu trời, liên miên bất tuyệt, thiên hậu, đông hoàng trại, khương quỳ, khương diễm, toàn bộ đều bị tung bay ra ngoài. Huyết khí kinh khủng thấm vào thân thể của bọn hắn, cứ như là ngay cả huyết mạch đều nhận phải ô nhiễm, trái tim càng giống là muốn nổ tung, thật mạnh. Đông hoàng trại tràn đầy kinh hãi, mặc dù sớm đã có đoán trước, nhưng cũng không nghĩ tới ngay cả cận thân cũng đều làm không được. Khương Quỳ và Khương Diễm khó khăn lắm mới ổn định lại được, tinh thần cũng đều sợ hãi. Uy thế cường đại trong nháy mắt đó, vậy mà lại để bọn hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực nồng đậm. Đó là cảm giác trước đó bọn hắn chưa từng gặp qua bao giờ. Sợ cái gì? Vẫn ngược cho ta. Trên đời này không có nguy hiểm tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng đối với nguy hiểm. Đông hoàng trại, trước tiên đi đường vòng buôn tập cho ta. Duy chỉ có thiên hậu tại ổn định trong chốc lát, lập tức phát ra tiếng thú rống thật lớn, cứ như kim hống đang hét lên đầy giận dữ, đánh thẳng vào huyết hà mãnh liệt cuồn cuộn. Móng vuốt ta lớn cuồng kích, kiên quyết dứt khoát đuổi giết chủ nhân huyết hà. Giết! Đông hoàng trại bay lên không, nhấc lên vòng xoáy không gian thật lớn, cuốn Khương Quỳ cùng Khương Diễm đi, lại một lần nữa đường vòng buôn tập, nhưng... Đi đường vòng trước, có ý gì? Đông hoàng trại đột nhiên lung lay trong đầu một chút, thiên hậu vừa mới kêu là đường vòng trước, lại còn đường vòng. Chúng ta làm mùi dụ, đông hoàng trại, phối hợp thiên hậu. Khương Quỳ lĩnh hội ý tứ, quả quyết hô to, xương cốt toàn thân nổi lên ý lạnh ung tùm, thiên hậu phóng tới trăm dặm. Đuổi giết chủ nhân huyết hà, bạo tạc trong nháy mắt, yêu thể khổng lồ quá dị dữ tợn, như là dung hợp tất cả những vị trí quan trọng của chín đại chiến thú. Mênh mông thần uy kinh hồn nhiếp phách, nàng điên cuồng thôi động bí lực vô lượng, trùng kích quang minh thần kiếm. Ken. Quang minh thần kiếm thức tỉnh, ánh sáng sắc bén như là triệt để khiến cho u minh mênh mông đều hóa thành ban ngày. Chủ nhân huyết hà, nhận lấy cái chết. Đông hoàng trại đường vòng đến trước mặt, mang theo hai đại phượng hoàng Khương Quỳ cùng Khương Diễm nhanh chóng hoành hành tại chân thực cùng hư vô. Nhưng ngay lúc thành công gây nên chú ý cho chủ nhân huyết hà, trong chốc lát, hắn đột nhiên biến mất, trực tiếp từ bỏ bọn người Khương Quỳ, mà là xuất hiện ở thiên hậu sau lưng. A a a. Đông hoàng trại cuồng loạn gầm thét, kích phát ra không gian cường đại, nhìn như chậm, nhưng thật ra rất nhanh, ngay trong chớp mắt, thiên hậu đang nhanh chóng trùng kích, cuồng giả bộc phát, cưỡng ép thay đổi tuyến đường. Như là đang một cái chớp mắt, thiên hậu rõ ràng đang vọt mạnh tới phía trước, thì lúc này nàng lại vung ra một độ công giống như tốc độ ánh sáng, xuất hiện ở bên hông chủ nhân huyết hà. Quang minh thần kiếm chiếu phá trời đất, sắc bén vô địch, trạm phá không gian pháp tắc, bổ vào trên thân chủ nhân huyết hà. Phúc phúc, một cánh tay rơi xuống. Quang minh thần kiếm không phụ danh tiếng của nó. Hoàn toàn xứng đáng là khắc tinh của quỷ vật địa ngục. Dù là Chu Thiên Thần Kiếm cũng đều chưa hẳn có thể chém rớt được thân thể quỷ hoàng, nhưng Quang Minh Thần Kiếm làm được. Nhưng chủ nhân huyết hà cũng không có thể hiện nào quá bất ngờ, tầng tầng xiềng xích bên trong đồng mâu bỗng nhiên lắc lư, cánh tay vừa mới rơi xuống đột nhiên bạo động, một chưởng khác ở trên ngực thiên hậu sụp đổ, hai cốt vỡ vụn, yêu thể lúc này bay tứ tung ra ngoài, huyết y trên người chủ nhân huyết hà gào thét dương lên, nhấc lên huyết khí ngập trời. Giống như là những con sóng lớn cao vạn trượng sâu thể trong chớp mắt, Khương Quỳ, Khương Diễm, Đông Hoàng Trại lại một lần nữa bị vô tình đánh bay, toàn thân đều giống như tan ra thành từng mảnh. Chênh lệch. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ mánh khóe gì cũng đều không làm, nên chuyện gì, thiên hậu cuối cùng cũng chỉ là cưỡng ép thôi sinh cảnh giới, tới gần chân thần, mà thôi, không phải giống như trước đó nghênh chiến thiên diện ma hoàng đã đúc luyện cả bộ thần cốt cửu lê, huống chi, chủ nhân huyết hà. Tuyệt đối không thể so sánh như thiên diện ma hoàng, nhưng, nhìn thấy không, thiên hạ này không có người không thể chiến thắng, có thể thương nàng một lần, thì có thể thương lần thứ hai, giết cho ta. Thiên hậu miệng đầy máu tươi, nhưng không có bất luận sự thảm bại gì, ngược lại chiến ý còn như thủy triều, lần nữa mang theo quang minh thần kiếm đuổi giết chủ nhân huyết hà, thả tất cả bí thuật dưới đáy hòm ra, đánh. Đông Hoàng Trại, Khương Quỳ, Khương Diễm, xấu hổ giận dữ đan xen, bọn hắn thiêu đốt huyết khí, điên cuồng thôi động cảnh giới tăng vọt, nghênh kích chủ nhân huyết hà lần thứ ba. Nếu như từ đầu đến cuối ngay cả đối mặt đều không làm được, bọn hắn thật không có mặt mũi để còn sống. Cùng lúc đó, địa ma thụ kéo dài hơn 800 dặm phóng tới va vào huyết hải tràn ngập đất trời, vung lên hơn 1.000 sợi dây leo, phối hợp với bọn người ngu chính uyên, điên cuồng chặn đánh. Tu La thét lên ra lệnh mấy triệu chiến hồn, nghênh kích huyết hà quỷ tộc, sau đó tự mình nhảy xuống Côn Lôn Nguyên Nga, nghênh chiến chủ nhân Hoàng Tuyền. Chín nhánh sông lớn giống như chín con ác long lao nhanh, chính là chân thân của chủ nhân Hoàng Tuyền, bọn chúng có thể hợp thành một thể, cũng có thể chính thể cùng tồn tại. Mặc dù sớm ước định chỉ là luận bàn mà thôi, nhưng chủ nhân Hoàng Tuyền vừa vặn muốn mượn cơ hội này, thử Tu La những năm này trưởng thành một chút, mà chỉ có thực sự giết tới điên cuồng, giết tới khó phân thắng bại, mới có thể kích thích thần ma thiên khải giáng lâm. Quỷ tộc tại chính tầng chiến trường Côn Lôn Quỷ Sơn đều phát ra tiếng gào thét như núi kêu biển gầm, chiến ý thông thiên, quỷ khí bạo động, bọn chúng nhao nhao nhìn ra hai nơi chiến tranh, chứng kiến cuộc chiến sinh tử hiếm thấy. Mà rung chuyển ở nơi này, tự nhiên cũng trùng kích đến sinh tử môn ở phía trên đỉnh Côn Lôn. Tử Kim Long Thần phát giác được khí tức chiến tranh, âm vang đẩy sinh tử môn ra, đầu rồng to lớn trực tiếp đi đến dò xét. Sinh tử đại đạo, chủ yếu nhất ở cựu U Thâm Không, cũng là nơi sinh tử pháp tắc xen lẫn dày đặc nhất, hắc ám mãnh liệt, như đại dương mênh mông thâm thúy, khi thì như nộ trào bạo động, khi thì giống như vòng xoáy cuồng quyển. Bộ phận phía trên, khí tức sinh mệnh cùng năng lượng tự nhiên như thiên quân vạn mã, tràn ngập đất trời hướng phía dưới trùng kích xuống bộ phận phía dưới. Tự khí địa ngục cùng âm lôi u minh, thì như cuồng phong mưa rào, nghịch thiên mà lên. Hai nguồn năng lượng tiên cổ không dứt va chạm vào nhau, sáng tạo ra sinh tử đại. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.